Nhân sinh trong sách, chương 11, góc truyện audio.com. Tròn 10 ngày ta trở lại đây. Có ai nhớ ta không nhảy? Tình hình là ta vừa trả nợ cho giáo viên xong. GT, Nam Sủng đã chết, cách chương.